Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, Ai Cập đại bạo loạn. Nhân đế Phu nghe được câu này, bị dọa đến sượt một tiếng. Từ các nô lệ mang Hoàng Kim Vương chỗ ngồi đứng lên, hắn lập tức liền phải đi xuống tới chính diện, đối mặt chính mình chỗ này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hắn phất tay, các nô lệ run run rẩy rẩy muốn ngồi xổm xuống, dùng thân thể của mình tạo thành cầu thang. Phân Ni Tư lớn tiếng trách cứ bọn hắn: thân thể các ngươi đến từ nguyên thủy chi khâu bụi bặm, A Đồ Mỗ Tại dùng nước mắt sáng tạo các ngươi tiên tổ thời điểm, cũng không có cho các ngươi sáng tạo nô lệ cùng quý tộc giai cấp. Xin đứng lên, mỗi người thân thể đều là nguyên thủy chi khâu bụi bặm, cũng không có khác nhau. Đây là Ai Cập tạo nhân thần mà nói. Nguyên thủy chi khâu sinh ra vị thứ nhất thần linh, nguyên thủy thái dương thần A Đồ Mỗ. Hắn nước mắt nhỏ xuống tại nguyên thủy chi khâu bụi bặm bên trong, tạo thành một cái cá nhân loại tiên tổ. Mặc dù cái này thần thoại diện mục thật sự cũng không phải là như thế, bởi vì A Đồ Mỗ liền đứng ở chỗ này. Thế nhưng hắn cũng không có phản bác hoặc là nói cái gì, bởi vì hiện tại Phân Ni Tư chẳng qua là mượn nhờ cái này thần thoại phương hướng trước mắt những này nô lệ truyền đạt một loại công chính đạo lý. Thế nhưng các nô lệ làm vương người phục thị đã quá lâu, Phân Ni Tư gào thét cũng không thể để bọn hắn sinh ra phản ứng. Bọn hắn vẫn như cũ đảm nhiệm nhân đế phu vương cầu thang. Thấy cảnh này, nhân đế phu lộ ra mỉm cười: ta trước đó cho là ngươi là một cái đáng sợ người cạnh tranh, hiện tại xem ra nguyên lai là một cái nghi ngờ mang theo mỹ hảo đồng tình tâm người ngu xuẩn. Thứ 9 vương triều Mai Lợi Y Bố Lạp vương chính là như thế dạy ngươi, phải để các nô lệ học được bình đẳng. Ngươi chung quy là không biết, sư tử sinh ra tới thời điểm cũng có bình đẳng, vì cái gì sư tử nhất định sẽ có một cái vương? Đây chính là quần thể, cường giả thống trị kẻ yếu, mà còn xây dựng lên vĩ đại lại không hủ thế giới. Cái này vinh quang cùng mỗi một hạt bụi bặm cùng ở tại. Chẳng lẽ ta không phải là vì Ai Cập vĩ đại, không phải là vì Ai Cập vinh quang mà kiến thiết lên mảnh thế giới này sao? Nô lệ sở dĩ là nô lệ, là bởi vì bọn hắn phạm sai lầm sự, là có tội nghiệt, tổ tiên bọn họ trở thành nô lệ, đời sau cũng đời đời trở thành nô lệ. Đây là vì trả lại bọn hắn tội. Các nô lệ sở kiến thiết thành quả sẽ trở thành hiển lộ rõ ràng pháp lão uy nghiêm bất hủ bia văn. Cái này chẳng lẽ không phải bọn hắn vinh quang sao? Thân là tội nhân lại có thể cùng pháp lão chia sẻ quang vinh, đắm chìm tại trí cao quang huy phía dưới. Đây đã là bọn hắn có khả năng đạt được tốt nhất kết cục. Phân Ni Tư chất vấn hắn: cái kia quá khứ cổ vương quốc lúc, tất cả nô lệ đều là có tội sao? 60 năm đại mất mùa thời điểm, mọi người sinh hoạt không đi xuống, cho nên đầu nhập vào quý tộc trở thành nô lệ. Bọn hắn sống không nổi cũng là có tội nghiệt sao? Nhân đế phu nhìn về phía các quý tộc. Các quý tộc lúc này cũng lấy lại bình tĩnh. Có một cái quý tộc nói: người tại nói cái gì? Đại tai hoang thời điểm, là trong tay chúng ta có lương thực, chúng ta cứu vớt bọn hắn. Bọn hắn trở thành nô lệ, là vì đối chúng ta tiến hành báo đáp. Các ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta là tại làm việc thiện, ngươi lại dám nắm cái này đến chỉ trích chúng ta. Những nô lệ kia phân phân phụ họa, bọn hắn hiểu được đúng là cái dạng này. Thế nhưng Phân Ni Tư lại lần nữa chất vấn: như thế các ngươi lương thực từ đâu tới đây đâu? Các ngươi có nhiều như vậy lương thực, xin hỏi những này lương thực là nơi nào đến? Kia là từ trang viên, là từ ruộng đồng, từ nô lệ cùng lao công cùng dân chúng trong phòng cướp lấy. Quý tộc gật đầu, xảo trá nói ra: không đúng, cho nên chúng ta từ dân chúng trong tay mang tới những vật này, hiện tại lại lần nữa còn cho bọn hắn, có lỗi gì sao? Chúng ta là thông qua hợp pháp thủ đoạn đạt được lương thực, chẳng lẽ chúng ta có tổn hại Ai Cập quy củ sao? Chẳng lẽ chúng ta không cho bọn hắn sống sót, đây cũng là sai lầm rồi sao? Quý tộc lại đối các nô lệ chế giễu một dạng kêu vài tiếng. các nô lệ, các ngươi xem a, chỗ này đến tranh đoạt pháp lão chi vị người, thế mà không muốn để cho các ngươi sống sót đâu. Các nô lệ, nhìn xem chỗ này vĩ đại người cạnh tranh, còn có thể nói ra cái dạng gì quái dị ngôn luận sao? Lấy chi tại dân, dùng tại dân, câu nói này thế mà có thể như thế lý giải. Quý tộc lần này vô sỉ ngôn luận, để cho phân ni tư chấn động vô cùng. Hoàn toàn thấy rõ bọn hắn sắc mặt, nên như thế thiên hạ quý tộc đều là một cái hình dạng. Cũng không phải là nói 11 vương triều quý tộc liền so thứ 9. Thứ 10 vương triều muốn tốt bao nhiêu? 60 năm đại mất mùa bên trong những cái kia đối áo tây Lý Tư lập xuống sám hối văn. Toàn bộ đều là vì cho mình bộ dạng này sắc mặt giải vây. Đối mặt với đối phương loại kia mỉa mai một dạng thái độ. Phân ni tư cũng không có phẫn nộ. Nàng nhìn về phía nhân đề phu. Ta muốn đối tất cả mọi người nói chuyện. Ngươi sẽ không liền ngôn ngữ đều e ngại sao? Nhân đề phu cười nhạo lên. Tiếp đó phất tay. Tất cả mọi người. Nhìn xem nàng. Nhìn xem cái này ngu xuẩn tranh đoạt người. Nghe nàng sẽ nói ra lời gì đến. Đều ngẩng đầu lên sao? Vì vậy các nô lệ trong lòng run sợ ngẩng đầu lên. Phân ni tư mặt sâu sắc trong mắt bọn hắn lưu lại ấn ký. Mà phân ni tư, nàng lúc này đã không nhìn nữa cái kia quý tộc, cũng không nhìn nữa nhân đề phu. Nàng thở sâu, mặt hướng tất cả mọi người. Hiện tại, ta không phải tại đối một người nào đó nói chuyện. Ta là tại đối tất cả Ai Cập nhân dân nói chuyện. Lương thực là chính các ngươi trồng. Nhưng chính các ngươi ăn không được lương thực. Khí cụ là chính các ngươi chế. Nhưng chính các ngươi không cần bọn chúng. Các quý tộc dùng đủ loại danh mục. Đến để cho các ngươi phục tùng tại bọn hắn thống trị. Lấy binh sĩ xem như võ lực. Trấn áp các ngươi nhục thể. Dùng pháp lão uy nghiêm cùng người khác thần lực lượng. Đến khống chế các ngươi linh hồn. Xã hội tài nguyên thu lấy không công bằng. Quý tộc có được đất đai cùng tài nguyên cũng tự nhận là thần ý chí. Mà hạ thấp tầng lớp tại ác liệt môi trường tự nhiên phía dưới. Bởi vì toàn bộ xã hội tài nguyên không công bằng đưa đến các ngươi sinh tồn lại thêm khó. Cho nên các ngươi liền trở thành người giàu có xúc vật cùng nô lệ. Các ngươi vật phẩm bị bọn hắn lấy đi, có nhiều thứ vốn thuộc về các ngươi. Nhưng bọn hắn có thể lấy đủ loại lấy cớ. Chui vào luật pháp lỗ thủng, bởi vì luật pháp vốn là vì bọn họ mà thiết chí. Bọn hắn nói, nô lệ hẳn là làm việc mà lại là không tự do. Hẳn là liền heo chó súc sinh cũng không bằng. Vì vậy các ngươi liền thực sự tin tưởng, chính mình liền heo chó súc sinh cũng không bằng. Bọn hắn nói, nô lệ đồ vật đều là chủ nhân. Tiếp đó dùng vũ lực đến uy hiếp, sửa chữa luật pháp đến thao túng. Vì vậy không nghe lời nô lệ đều bị đánh chết, mà quý tộc không có tội. Vì vậy tất cả mọi người biết rõ, nguyên lai nô lệ là hẳn là bị đánh chết. Bọn hắn nói, chính mình tại 60 năm đại mất mùa bên trong, phân phát lương thực, cứu vớt rất nhiều tính mạng người. Bọn hắn vì thế mà thành chính mình hát tụng bài hát ca tụng. Lập xuống bia văn, nghĩ muốn bất hủ. Nghĩ muốn tại sau khi chết đạt được áo tây Lý Tư công chính xét xử. Bọn hắn cũng muốn an giấc nghìn thu tại lau sậy nguyên. Bọn hắn dựa vào cái gì an giấc nghìn thu tại lau sậy nguyên? Từ xưa đến nay, muốn đem người từ tự do người biến thành nô lệ. Chỉ cần làm hai chuyện là đủ rồi. Tước đoạt công việc quyền lợi. Tước đoạt bọn hắn tài sản. Chuyện thứ nhất là hủy bỏ bọn hắn thu nhập nguồn gốc. Chuyện thứ hai là hủy bỏ bọn hắn nắm giữ tài sản quyền lợi. Làm kinh tế không cách nào độc lập. Người cũng liền không có được làm người tự do cùng tôn nghiêm. Làm câu nói này ra tới thời điểm. Vị kia quý tộc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà các nô lệ, vào lúc này như thể hồ quán đỉnh đồng dạng rộng mở trong sáng. Không phải bọn hắn không nguyện ý công việc, mà là bọn hắn trở thành nạn dân. Vì vậy các quý tộc nói cho bọn hắn, các ngươi cho chúng ta làm nô lệ, chúng ta cho các ngươi ăn. Những này ăn, vốn cũng là bọn hắn thu thuế, mà những này thu thuế, đạt đến kinh khủng 1/2. Cổ Ai Cập chính phủ tài chính thu nhập, chủ yếu chỗ dựa thuế nông nghiệp, mà còn có một cái được mua thuế. mà lại thuế nông nghiệp thuế suất vì 50% trở lên. Là nông dân nhất định phải đem thu hoạch một nửa trở lên lương thực giao cho chính phủ. Loại này thuế suất, nếu như tại cổ đại Đông Phương Chư Hạ, hoặc tại cổ Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á, đều là tuyệt đối không thể tưởng tượng. Cho dù là từ xưa đến nay lợi hại nhất hôn quân, cũng sẽ hô to ra châu. Cho nên, từ vừa bắt đầu thời điểm, các quý tộc liền không cần những dân chúng này đi làm việc. Bọn hắn chỉ cần làm nô lệ là được. Các nô lệ cùng lao công tiếng hít thở lúc lên lúc xuống vang lên. Các quý tộc sắc mặt nhưng là theo phân ni tư thanh âm càng ngày càng khó coi. Biến ảo vô thường phảng phất tháng 6 bầu trời. Mà còn bắt đầu gào thét lên. Đừng lại để cho nàng nói rồi. A Mông thần nhíu mày. Cái khác chư thần bị A Đồ mỗ chỗ nhìn chăm chú. Đời thứ nhất thần uy để bọn hắn thở không nổi. Mà Nhân Đế Phu Vương cảm giác trên mặt nhịn không được rồi. Bởi vì là hắn để cho phân ni tư nói thoải mái. Không thể lại để cho cô gái này nói nữa. Hắn đang chuẩn bị cảnh cáo chính mình cái này đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng phân ni tư đúng vào lúc này cao giọng tiến hành tuyên cáo. Mà còn chỉ vào Nhân Đế Phu Vương. Lúc này, hai vị người cạnh tranh lẫn nhau chỉ vào với nhau. Phảng phất lẫn nhau làm ra pháp lão vương tuyên ngôn. Phân ni tư, ta cùng người chết đồng hành. Tại ban ngày bên trong đến, mà ta đem dẫn dắt các ngươi. Ta hướng áo Tây Lý Tư phát thệ. Nếu như ta trở thành pháp lão, ta đem bỏ qua tên của ta, bỏ qua ta bất hủ cùng vinh quang. Ta sẽ không kiến lập kim tự tháp. Ta sẽ không đứng sừng sững lên phương tiêm bia. Ta sẽ không đeo lên thánh xà vòng tròn. Ta không tiếp thụ kéo chúc phúc. Ta một đời đều tại bùn đất bên trong trải qua. Tuyệt sẽ không đi tới cao cao tại thượng bầu trời. Nếu như ta chối bỏ cái này lời thề. Khiến cho ta linh hồn biến nặng nề. Bị âm gian quái vật Ami đặc biệt chỗ nuốt. Vĩnh viễn chịu khổ. Phân ni tư ghi nhờ Á Bá Lan dạy bảo. Nàng đã rõ ràng bùn đất là có ý gì. Đó chính là Ai Cập nhân dân. Bởi vì tại chư hạ hán đất. Cùng với Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á, tạo người truyền thuyết đều là do bùn đất nặn ra đến. Mà tại Ai Cập, mọi người thân hình mặc dù đồng dạng là bùn đất cấu thành. Nhưng là A Đồ mỗ nước mắt nhỏ xuống tại nguyên thủy chi khâu bụi bặm bên trên hình thành. Mà còn ta đem hứa hẹn các ngươi cùng các ngươi hậu thế, đều đem đạt được triệt để tự do. Từ nay về sau, các ngươi nhục thân thuộc về mình. Mà các ngươi linh hồn, chỉ thuộc về áo Tây Lý Tư. Làm nàng mà nói như thế mạnh mẽ rơi xuống thời điểm. Ai Cập nô lệ cùng lao công bắt đầu sao động, tự hồ có chút không thể tin. Tự do, liền những cái kia làm nô lệ nhiều năm người. Trong mắt bọn họ cũng lộ ra khát vọng, nhục thể thuộc về mình. Mà linh hồn thuộc về áo Tây Lý Tư, làm chúng ta tiến nhập minh giới lao sậy nguyên. Áo Tây Lý Tư sẽ đối với chúng ta tiến hành công chính phán quyết. Chúng ta tính mệnh không còn trải qua tế ti cùng thần quan miệng đến tiến hành xét xử. Chúng ta đem trực tiếp cùng thần tiến hành đối thoại. Đối áo Tây Lý Tư thần dâng lên chúng ta hy sinh. Chúng ta đem yên giấc tại lau sậy nguyên. Mà sớm đã xếp vào trong đám người. Những cái kia dự mưu bạo loạn người. Lúc này lập tức bắt đầu hưởng ứng. Mà khi Nguyệt Thần Khổng Tô xuất hiện, mà còn đứng tại những này nô lệ bên mình thời điểm. Liền A Mông cũng phẫn nộ. Khổng Tô, người đầu nhập vào A Đồ Mỗ. A Mông cơ hồ không thể tin được. Con trai mình phản bội chính mình. Chạy tới một cái khác Thái Dương thần thủ hạ. Đây là cái quỷ gì? Khổng Tô căn bản không trả lời A Mông tra hỏi. Hắn chỉ là vào lúc này điên cuồng kích động những quần chúng kia. A Mông phi thường phẫn nộ, thế nhưng A Đồ Mỗ ngay tại phía trước, lấy hắn thực lực bây giờ, là không cách nào cùng A Đồ Mỗ đánh đồng. Vì vậy hắn bắt đầu tiến hành cầu nguyện, thân là để bỉ tư chủ thần. Hắn cầu nguyện đối tượng, đương nhiên là chiếu rọi toàn bộ Ai Cập Thái Dương thần. Kéo, thế nhưng cầu nguyện không có đạt được đáp lại, kéo bên kia truyền đến không kiên nhẫn chít chít âm thanh. Tiếp đó, dập máy, A Mông lúc này mộng, Không biết Thái Dương thần điện tại đột nhiên đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Vì cái gì kéo không còn đáp lại chính mình, mà là như thế không kiên nhẫn. Tại cái này trước mắt, cho dù là chính mình dã tâm đã bị kéo chỗ biết được, hắn cũng không nên đối với chuyện này không quan tâm. Theo A Mông cầu nguyện thất bại, A Đồ Mỗ nhưng là ở phía trước lớn tiếng chế giễu. Sẽ không còn có ai đáp lại các ngươi. Thời đại cũ kết thúc cùng thời đại mới bắt đầu. Ngay một khắc này, Nhân Đế Phu Vương giận tím mặt, cúi đầu xuống. Các nô lệ, lao công, đem các ngươi cúi đầu đi. Không cho phép lại xem nàng. Đem các ngươi lỗ tai cũng che. Không cho phép lại nghe nàng thanh âm. Đây là pháp lão mệnh lệnh. Nhân Đế Phu bắt đầu hướng những nô lệ kia hạ lệnh. Có một ít nô lệ nghe theo cúi đầu xuống. Thế nhưng cũng có rất nhiều người không còn cúi đầu. Phân Ni Tư đồng dạng lớn tiếng tuyên cáo. Hắn không phải pháp lão. Ngẩng đầu lên. Nhân Đế Phu nổi trận lôi đình. Ta để cho các ngươi cúi đầu. Không có nghe sao? Vệ binh, đem bọn hắn bắt hết cho ta. Không, ngay tại chỗ giết chết. Ngay ở chỗ này đem bọn hắn giết chết. Đem những cái kia ngẩng đầu người đều giết chết. Còn có những cái kia nhảy ra. Ý đồ tiến hành bạo loạn người. Toàn bộ giết chết. Cả gan khiêu khích pháp lão uy nghiêm. Vẫn là tại Hà Lỗ Từ một ngày như thế trọng thể thời khắc. Đây là nghiêm trọng vũ nhục. Ta há có thể dung cho phép ta bất hủ ánh sáng nhiễm phải loại này vết đen. Đám vệ binh bắt đầu công kích những cái kia bạo loạn người cùng với ngẩng đầu người. Mà có một ít bạo loạn người thế mà chủ động bị vệ binh đâm chết. Chỉ là bọn hắn tại trước khi chết cao giọng gào thét. Xem a, đây chính là pháp lão vương chiêu. Ai Cập văn minh không phải chúng ta văn minh. Ai Cập vĩ đại không phải chúng ta vĩ đại. Các đồng bạn, các ngươi còn thấp hơn lấy đầu. Tới khi nào, chúng ta không như lợn chó. Chúng ta không bằng chuồng cá. Chúng ta ti tiện giống như bụi đất. Thế nhưng ai cũng không phải là nguyên thủy chi khâu bên trên bụi đất đâu. Ta dù chết, nhưng ta sẽ yên giấc tại lau sậy nguyên bên trên. Ta linh hồn đã hiến cho áo tây Lý Tư. Theo những người kia chết đi sau đó. Loại này máu tươi lực trùng kích để cho rất nhiều nô lệ bắt đầu sao động. Mà phía sau bạo loạn đám người chính thức lao ra. Mà còn hướng về phía những nô lệ khác cùng lao công lớn tiếng gào thét. Phong A, từ Đông Phương thổi tới Tây Phương. Nếu như phải để ta đi chết. Ta nhất định muốn gặp đến Đông Phương mặt trời. Từ xưa đến nay Ai Cập truyền thuyết. Đông Phương là người sống thế giới. Tây Phương là người chết nơi ở. Kim tự tháp không phải bất hủ phong bia. Mà là Ai Cập đại mộ. Mỗi một khối đá phía dưới đều là chúng ta tiên tổ huyết nhục. Các đồng bạn, hướng Đông Phương đến. Không được quay về. Chúng ta có chết cũng vinh dự. Quyết không để cho mình đời sau lại vì nô lệ. Từ xưa đến nay vận mệnh tuyệt không phải cứng không thể phá. Vận mệnh ngay tại các ngươi cái kia dính đầy máu tươi cùng bùn đất song trong tay. Tại cái kia cắt mất lương thực liêm đao bên trên. Hắn muốn giết chết ngẩng đầu người. Nhưng chúng ta liền đã làm sai điều gì? Ta vốn không dùng chết đi. Ai đem đồ đao vung vẩy xuống tới. Câu nói sau cùng. Khích lệ rất nhiều trở thành nô lệ người. Vì cải biến vận mệnh. Mênh mông, bắt đầu có người đứng lên. Theo bạo loạn thăng cấp, có một ít thần phục nô lệ cũng bị vệ binh giết chết. Mà Nhân Đế Phu một đạo mệnh lệnh triệt để đem lần này bạo loạn đẩy hướng cao trào. Tất cả nô lệ đều phải giết chết. Không còn cái này một nhóm nô lệ. Ta còn có đám tiếp theo. Ta không cần bọn hắn. Giết chết bọn hắn. Đột nhiên, liền có vô số không muốn chết người đứng lên. Bọn hắn tay không tồn sát, bị không khác biệt đồ sát, nhưng đến một bước này không có cách nào. Vì vậy người trước mặt dùng nhục thể bắt lấy binh sĩ vũ khí. Phía sau nô lệ dùng tản đá đập mất binh sĩ mũ giáp. Mọi người cùng nhau tiến lên, rất nhiều nắm đấm như mưa rơi hung hăng mà lại đập ầm ầm rơi. Rất nhanh một sĩ binh liền biến thành thịt nhão. Mà cái này, hoàn toàn kích phát mọi người hung tính. Ngay tại Nila Hà bờ đông, phát sinh Ai Cập lần thứ nhất đại bạo loạn.